Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, hệ thống khác có thể làm được sao? La Lị nữ vương Alice cũng không tiếp tục dây dưa Hạ Du. Mặc dù nàng xem ra rất muốn làm như vậy, tại tàng thư lâu bên trong đi dạo, nàng lại để mắt tới đang xem sách Iuna. Alice ý đồ cùng nhỏ chính mình 5-6 tuổi Iuna trò chuyện. Nhưng nàng nếm thử thất bại. Iuna chỉ là lườm nàng một chút. Đối với nàng hờ hững. Thất vọng Alice rời đi tàng thư lâu. Hạ Du suy tư một chút. Cái gì đều không có làm. Ba Sa quốc chỉ là một cái tiểu quốc. Mặc dù tổ tiên mở rộng quá. Nhưng bây giờ đã không có. Đối mặt dạng này một cái tiểu quốc. Căn bản không cần lo lắng cái gì. Chính là La Lị nữ vương đem mình sự tình thọc ra ngoài. Chính mình cũng có thể thong dong nhận cục. Thậm chí mượn cơ hội này. Hắn có thể danh chính ngôn thuận hù dọa một chút nữ hài. Tại tàng thư lâu đợi cho ban đêm. Hạ Du ra hoàng cung. Cùng Bella còn có của nàng mạo hiểm giả bằng hữu Kelly cùng một chỗ tại tử quán ăn cơm tối. Tử quán hoàn cảnh hỗn tạp. Nhưng bầu không khí 10 phần nhiệt liệt. Đúng rồi. Bella ngươi là thế nào đến nơi này tới? Cha ngươi thế nào? Hạ Du hỏi. Cha ta tại ngươi rời đi tháng thứ hai thời điểm đi rừng rậm đi săn. Gặp một con lợn rừng. Bella ngữ khí trầm thấp. Nén bi thương. Hạ Du cũng trầm mặc xuống. Không có việc gì. Lợn rừng không có đem hắn thế nào. Ngược lại là hắn đem lợn rừng giết. Bella miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười. Nhưng là hắn là chặt thịt heo rừng thời điểm. Không cẩn thận. Hạ Du vừa mới chuẩn bị lại một lần nữa một câu phía trên lời nói. Thiếu nữ tiếp tục nói ra. Đem cánh tay của mình quẹt làm bị thương. Sau đó hắn trong nhà tu dưỡng nửa tháng. Lại sau đó ta liền đi ra ngoài mạo hiểm. Hạ Du, ngoặc kép chấm hỏi. Cho nên nói lão thợ săn đến cùng làm sao dạng. Ha ha ha ha, buồn cười đi. Bella ghé vào trên mặt bàn cười ha hả. Các ngươi làm sao không cười a? Hạ Du cùng Kelly nhìn nhau một mặt, lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ nghi dáng tươi cười. Suýt nữa quên mất, Bella ra hỏa này cười điểm cực thấp. Nói cách khác cha ngươi bây giờ còn đang trong làng sao? Hạ Du tiếp tục hỏi. Ta về sau làm một năm mạo hiểm giả, ngay tại nơi này định cư. Bella ngừng lại nụ cười của mình. Là, ngươi khi đó khóc hô hào muốn đi mạo hiểm tới. Ta lúc nào khóc hô hào? Bella làm ra bất mãn vẻ mặt. Ba người cười một trận. Hạ Du lại hỏi. Cái kia về sau tại sao lại không làm mạo hiểm giả rồi? Bella dáng tươi cười chậm rãi biến mất. Nàng uống một ngụm trong tay rượu mạch. Về sau phát sinh rất nhiều chuyện. Nhìn xem thiếu nữ trầm thấp xuống vẻ mặt. Hạ Du không tiếp tục hỏi. Ba người uống lên rượu tới. Nhìn xem chén đến chén đi ba người. Iuna trầm muộn uống vào chính mình nước trái cây. Nàng cũng muốn uống rượu. Nhưng là bị Hạ Du lấy tiểu hài tử không có khả năng uống rượu lý do cự tuyệt. Sáng sớm hôm sau, Hạ Du cùng Iuna lần nữa đi tới tàng thư lâu. Hạ Du đem nhân viên quản lý rót choáng. Ném ở một bên. Chính mình nằm đang quản lý viên trên ghế nằm. Hệ thống. Thu nhận sử dụng đến ma pháp kỹ năng sao? Trước cho ta tới một cái. Thỏa mãn nhất định điều kiện. Thu hoạch được kỹ năng. Hỏa cầu thuật. Vươn tay. Hạ Du nhìn xem trên ngón tay của mình nhiều một cái tiểu hỏa cầu. Thế giới này ma pháp thế mà chia cái này đến cái khác kỹ năng. Tại quang ảnh thế giới bên trong. Ma pháp chính là ma pháp. Chỉ là theo chủng loại phân làm nguyên tố ma pháp. Ác ma ma pháp. Áo thuật, tinh linh ma pháp, nói lên quang ảnh thế giới. Chính mình còn có một cái ma vương xưng hào tới. Hệ thống, ma vương xưng hào dùng như thế nào? Có được ác ma huyết thống. Cái đồ chơi này cùng chân lý chi môn, giống nhau là ta từ thế giới trò chơi mang tới. Hạ Du hơi nghi hoặc một chút. Dị thế giới có thể mang ra kỹ năng còn chưa tính. Làm một thế giới giả tưởng. Thế mà cũng có thể mang ra kỹ năng cùng xưng hào. Kia là một cái thế giới thần kỳ. Thông qua hiện hữu tin tức phân tích. Tuyệt không phải một cái trò chơi đơn giản như vậy. Không đơn giản sao? Hạ Du liền nghĩ tới thế giới giả tưởng hạng mục bị Liên Hợp Quốc kêu dừng sự tình. Được rồi, cái này cùng chính mình cũng không có quan hệ. Hệ thống, còn có ma pháp khác sao? Lại đến một điểm, thỏa mãn nhất định điều kiện, thu hoạch được kỹ năng. Thủy cầu thuật, thỏa mãn nhất định điều kiện, thu hoạch được kỹ năng. Dây leo thuật, ta cũng không cần ngươi đến cái lưu tinh hỏa vũ. Phượng Dực Thiên Tường gì gì đó. Ngươi chỉ ít cho ta tới một cái hỏa long thuật. Thủy long thuật a. Hỏa long thuật cùng thủy long thuật là hỏa cầu thuật cùng thủy cầu thuật biến chủng. Nương tựa theo hỏa cầu thuật cùng thủy cầu thuật năng lực có thể diễn hóa sử dụng. So với hỏa long thuật cùng thủy long thuật, cơ sở hỏa cầu thuật cùng thủy cầu thuật trưởng thành năng lực càng lớn. Vậy tại sao sẽ có hỏa long thuật cùng thủy long thuật? Căn cứ hàng thứ hai thứ ba liệt giá sách một bản cổ nhật ký ghi chép. Là bởi vì hỏa cầu thuật cùng thủy cầu thuật kỹ năng quyển trục bán không ra bao nhiêu kim tệ. Cho nên nghiên cứu làm ra bọn chúng lừa gạt tiền, dị thế giới ma pháp sư cũng là nhân tài. Nằm tại trên ghế nằm, Hạ Du xòe bàn tay ra. Một cái thủy cầu xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Theo tinh thần lực của hắn thao túng, thủy cầu biến thành thủy tiễn, lại biến thành Blastoise, độ thuần thục đến nhất định giá trị. Thủy cầu thuật LV1, thăng cấp làm, thủy cầu thuật LV2, độ thuần thục đến nhất định giá trị. Thủy cầu thuật, một cái tăng lên tới LV5 mới ngừng lại được. Không đợi Hạ Du hỏi thăm, hệ thống quả cầu ánh sáng tự giác trả lời. Bởi vì chân lý chi môn vốn chính là phức tạp ma pháp. Tăng thêm chủ nhân tinh thần lực đẳng cấp. Cho nên, thủy cầu thuật, được tăng lên, sờ lên cằm của mình. Hạ Du quả quyết nói ra, cho, chân lý chi môn, thăng một cấp, không cách nào hoàn thành. Chân lý chi môn là bản cơ hệ điều hành. Bản cơ không cách nào vì mình hệ điều hành thăng cấp. Cần ngươi làm gì? Khiển trách một chút hệ thống quả cầu ánh sáng. Hạ Du tiếp tục chơi lên thủy cầu thuật. Hắn đem hóa nước làm một cái vòng, đè vào trên đầu của mình. Tựa như thiên sứ quầng sáng đồng dạng. Tựa hồ rất thú vị. Đem vòng nước di động đến trước mặt mình. Dựng thẳng cất đạt, Hạ Du móc ra hệ thống quả cầu ánh sáng. Đến, nhảy qua đi. Bản cơ là hệ thống. Không phải gánh xiếc thú bên trong sư tử. Người liền nói ngươi có nhảy hay không đi. Quả cầu ánh sáng lập tức vọt qua vòng nước. Hạ Du trong tay lại tụ ra một cái vòng lửa. Chợt tới chợt lui, quả cầu ánh sáng thành công đưa tới Iuna lực chú ý. Đi vào quang cầu trước mặt, nữ hài phát ra sợ hãi thán phục. Cái này khiến quả cầu ánh sáng có chút đắc ý. Trong giọng nói mang tới vẻ kiêu ngạo. Hệ thống khác có thể làm được sao? Nó vẫn chưa nói xong. Iuna đem tiến lên trước. Nhìn từ trên xuống dưới nó. Nhìn xem nữ hài ánh mắt hiếu kỳ. Nghĩ đến chính mình tại trên mạng xem. Hùng hài tử như thế nào làm phá hư tin tức. Quả cầu ánh sáng hướng Hạ Du gửi đi thỉnh cầu. Thỉnh cầu trở về, cự tuyệt, Iuna duỗi ra mình tay. Quả cầu ánh sáng vèo một tiếng chui lên bầu trời. Iuna cũng biết bay, một la một cầu trên không trung truy đuổi. Dùng cánh tay thừa dịp cầm của mình. Hạ Du nhìn xem trước mặt hỗ động, sờ lên cầm của mình. Cái này quả cầu ánh sáng, quả nhiên cùng sinh vật có trí khôn, có tâm tình của mình. Iuna rốt cục vẫn là bắt được quả cầu ánh sáng. Đem ánh sáng cầu vứt trên mặt đất. Nàng dùng chân đá lấy chơi lấy. Đến chưa thời điểm, lại một người bước vào tàng thư lâu. Kia là ngày hôm qua La Lị nữ vương Alice. Alice tiến vào tàng thư lâu. Đi tới Hạ Du trước mặt. Cái này cho ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.